Tiếp thân đặc công, chương 1789, khởi xướng tổng tiến công, góc truyện audio.com, Sa Mạc Chi Lang tiếp nhận tận thế chế tài đi. Sa Mạc Chi Lang căn cứ quân sự tổng bộ Sa Mạc Chi Lang trong quân đội cao nhất thủ lĩnh Acep đang ở liên lạc 10 hào cứ điểm khống chế thất nguyên bổn trước đây mấy lần liên lạc lúc cũng không người nào phản ứng, song lúc này đây bên trong nhưng là truyền đến rồi như vậy một câu nói. Những lời này chỉ dùng để tiếng Anh nói, ngữ khí lạnh như băng, lạnh nhạt vô tình, thông qua điện thoại Acep cũng có thể đủ cảm ứng tới lúc từ đối diện phát ra mà đến nọ vậy luồng thâm trầm như ngục bàn sát khí, điều này làm cho hắn cả người sử dụng run rẩy, thân thể căn bản không bị khống chế lạnh như băng đứng lên. Trong phút chốc, Acep đã vốn là ý thức được xảy ra chuyện gì, không cần phải nói hắn xuất lĩnh này luồng Sa Mạc Chi Lang quân đội đóng quân tại quanh thân 11 hỏa lực cứ điểm cũng đã vốn là toàn quân bị diệt tại bất chi bất giác lặng yên không một tiếng động chung đã được phương cấp đoạn diệt phá hủy, chiếm cứ rồi nguyên bổn thuộc về hắn quân đội hỏa lực cứ điểm. Khoái, đem tất cả điều động đi ra ngoài binh lính cũng gọi trở về, đại sự không ổn, đại sự không ổn. Đối phương khẳng định hội phát khởi tiến công, mau đưa điều đi ra ngoài hỏa lực cũng gọi trở về, nếu như phân tán chúng ta chỉ có một con đường chết. Acep phản ứng lại đây, rồi sau đó là gần như kiệt tư nội tình giống giận lên, trên mặt gân xanh bại lộ trong mắt chớp động làm cho người ta sợ hãi quang mang. Cái kia quan quân cũng là vẻ mặt trắng bệch vô sắc bày biện ra một loại cực kỳ hoảng sợ cảm giác bất an, chính hắn cũng là ý thức được bọn họ 11 hỏa lực cứ điểm đã là bị đối phương cấp phá hủy, này ý nghĩa cái gì? Ý nghĩa đối phương dĩ nhiên có cũng đủ cường đại thực lực tại vô thanh vô tức chung phá hủy bọn hắn 11 hỏa lực cứ điểm, hơn nữa bọn họ dĩ nhiên tiếp không tới chút nào tin tức bằng vào điểm này, nhân tiện cũng đủ làm cho người ta sợ hãi. Cái này quan quân nghe xong Acep nói sau lúc vâng vâng dạ dạ, đang chuẩn bị muốn đi phát ra mệnh lệnh, làm cho điều động đi ra ngoài hỏa lực cũng điều trở về, xong lúc này. Bên ngoài chợt gian truyền đến rồi trận trận pháo đạn ầm ầm thanh âm, Acep cùng cái này quan quân cũng cảm giác được chính mình đứng thẳng mặt đất cũng một trận chấn động lên, cả tổng bộ cũng lay động không thôi, lung lay muốn ngã. Chiến đấu đã vốn là bộc phát, bóng đêm như mực gió đêm thê lương, tựa hồ là vì đêm nay nhất định vốn là máu chảy thành sông mà rên rỉ. Tại khoảng cách Acep căn cứ quân sự đạo thứ 3 phòng tuyến cách đó không xa một người đống đổ nát kiến trúc vật chung, Phương Giật Thiên cùng Tiểu Đao, Lưu Mãnh, Trương Lão Bản bọn họ xuất lĩnh quốc tế sát thủ liên minh cùng với thích khách liên minh sát thủ người Mạnh đã vốn là cùng U Linh thích khách Ngân Hồ các nàng gặp mặt. Triệu tập mọi người, vốn là phát động chung quy công lúc. Phương Giật Thiên mục quang thâm trầm, trên mặt sát khí phải lòi ra, mở miệng một chữ cho ăn một trận vừa nói, vô hình sát khí tại bốn phía lan tràn. Trước đây Acep liên lạc các cứ điểm tình huống hắn là biết đến, bọn họ viện chiếm cứ 11 hỏa lực cứ điểm chung cũng lưu thủ 6-7 người tại khống chế thất điều khiển, chờ đến sắp phát động chiến tranh lúc Phương Giật Thiên đó là làm cho 10 hào cứ điểm một người vương bài sát thủ hồi phục rồi Acep câu nói kia. 10 hào hỏa, góc truyện audio.com, lực cứ điểm cái kia vương bài sát thủ hồi phục rồi Acep nói sau lúc Phương Giật Thiên đó là trực tiếp hạ lệnh bắt đầu triển khai tiến công. Trong phút chốc 11 hỏa lực cứ điểm khống chế thất trung sát thủ đó là trực tiếp đem cứ điểm chung lắp đặt mà đối với mà tên lửa tất cả đều ngắm hướng về phía Sa Mạc Chi Lang căn cứ quân sự, một viên khối tên lửa phân biệt từ 11 hỏa lực cứ điểm chung xé rách trời cao chuẩn xác rơi vào rồi Sa Mạc Chi Lang căn cứ quân sự thượng. Lấy bỉ chi mâu công bỉ chi thuẫn, đây là Phương Giật Thiên chiếm cứ rồi này 11 hỏa lực cứ điểm sau lúc lưu thủ tiếp theo những người này điều khiển khống chế thất ý đồ. Một quả miếng pháo đạn mang theo chói mắt vĩ diễm, không ngừng hướng phía Sa Mạc Chi Lang căn cứ quân sự ẩm sát tới, chuẩn xác đánh rơi ở tại đối phương đám người căn cứ quân sự kiến trúc vật thượng, cơ hồ này đây bẻ gãy nghiền nát uy thế tại phá hủy hết thảy. Mà lúc này, Phương Giật Thiên đột nhiên trong lúc đó cấp chiếm cứ 11 hỏa lực cứ điểm vương bài sát thủ phát ra mệnh lệnh. Lập tức rời đi cứ điểm, chạy tới hội hợp. Phương Giật ngày mới phát ra chỉ thị không lâu, đó là chứng kiến Sa Mạc Chi Lang căn cứ quân sự tổng bộ khống chế thất trung có người đang ở điều khiển, một viên khối tên lửa cũng trực tiếp ầm ầm ra ầm hướng về phía này 11 hỏa lực cứ điểm. Không cần phải nói, này 11 hỏa lực cứ điểm sẽ lọt vào hủy diệt tính chất đả kích bất quá này vương bài sát thủ nhận được Phương Giật Thiên chỉ thị sau lúc đã vốn là nhanh chóng rời đi, mà này 11 hỏa lực cứ điểm cũng hoàn thành rồi sứ mạng, coi như là bị phá hủy cũng không có gì rồi. Thông chi mọi người, bắt đầu tiến công. Đêm nay tất phải muốn san bằng nơi này, làm cho nơi này máu chảy thành sông, mở một đường máu. Phương Giật Thiên ngữ khí trầm thấp vừa nói, trong mắt sát khí ẩn hiện thâm trầm không thôi. Trong nháy mắt Ngân Hồ cùng U Linh thích khách đó là liên lạc này âm thầm ẩn núp ở tại cái này căn cứ quân sự bốn phía vương bài sát thủ cùng với đứng đầu người mạnh phát ra cùng sa mạc chi lang quân đội mặt trước đánh một trận chỉ thị. Rồi sau đó, Phương Dật Thiên bọn họ liền xông ra ngoài, bay thẳng đến sa mạc chi lang căn cứ quân sự vọt lên, bọn họ đám người hành động nhanh chóng, giống như nửa đêm trung U Linh, chuẩn xác nói càng như là một nhóm tử thần phủ xuống, mang đến chỉ có vô tận giết chóc cùng tử vong. Có thể chứng kiến, tại 11 hỏa lực cứ điểm phóng ra ra pháo đạn công kích dưới, sa mạc chi lang căn cứ quân sự trung thứ 3 thứ 2 phòng tuyến đã là bị phá hủy được mãn mục sang di, đám người binh lính thi thể trực tiếp ầm thành thịt kết thúc, hài cốt tứ chi tán rơi bốn phía, có thể nghe thấy người được một cỗ nồng đậm tiêu khói mùi cùng với đốt trọi hồ vị. Đối phương một lượng lượng áo giáp chiến xa đều bị ném đi đứng lên, giấy lên rồi hừng hực lửa cháy, một ít tác chiến xe tăng liên mang thậm chí bị trực tiếp cắt đứt đứng ở rồi tại chỗ, đưa mắt nhìn lại, đều là một mảnh hoang vô cùng thảm thiết thái độ. Hô, một tiếng chói tai thanh âm truyền đến, Phương Dật Thiên sắc mặt trầm xuống, giống giận nói. Tất cả đều ngã hạ có địch cơ. Vừa nói Phương Dật Thiên nhân tiện mà một biến, ghé vào rồi trên mặt đất rồi sau đó hắn xoay người vừa nhìn, đó là chứng kiến mà không chung một lượng tác chiến. Góc truyện audio.com, phi cơ trực thăng gào thét mà đến, phi cơ trực thăng tiền lắp đặt 2 cố gắng 12. 7 hào thước trọng hình cơ thương hướng phía mặt đất một trận điên cuồng tảo bắn đứng lên. Đi đi đi đi đi đi, từng đợt giờ phút này phi cơ trực thăng cơ thương tảo bắn thanh âm vang lên, nọ vậy một loạt sắp xếp đạn hướng phía dưới điên cuồng tảo bắn, may mà Phương Dật Thiên bọn họ sớm có cảnh giác, sớm Phương né tránh, bằng không tất phải hội lọt vào nghiêm trọng đả kích. Tha vốn là như thế, Phương Dật Thiên bọn họ bên này vẫn là có tam bốn người chăn mền đạn đánh chúng, nhưng cũng không nguy hiểm đến tánh mạng, xem như bất hạnh trung đại may mắn. Cùng lúc đó, Phương Dật Thiên trong tay mong lôi đặc biệt SM-109 mặc giáp súng ngắm đã vốn là dơ lên, ngắm hướng về phía này lượng tác chiến phi cơ trực thăng. Cách chương.